Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, chương 55. Đem gầy bẻ thẳng dung mạo, Gurumi mơ mơ màng màng mở mắt. Ngày hôm qua một đêm ngủ thực sự rất thoải mái, tuy là đồ dùng vặt vãnh có chút cứng rắn, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như bị người trong đại sảnh biết, nhất định sẽ không nói tới cực điểm. Tấm ván gỗ phô địa, đệm chăn ăn mồi, còn muốn thế nào? Bọn họ có người đều trực tiếp ngủ thẳng trên mặt đất kia mà. Vậy cũng căn bản ấm áp không được thân thể. Trên đất hàn ý một hồi tiếp lấy một hồi. Trên người ôm thật mỏng non nửa tấm thảm. Một đêm cóng đến lạnh run. Tuy nói là thương khố, nhưng là có một cửa sổ nhỏ. Bình thường lúc cũng không cần, nhưng bây giờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Vừa vặn chiếu vào Gurumi trên gương mặt tươi cười, màu đỏ thắm con người mất tự nhiên vi vi co rút nhanh. Phảng phất có chút không phải thói quen loại này ánh mặt trời trực tiếp chiếu ra. Nhưng trong thoáng chốc thấy hai đạo nhân ảnh, nháy nháy con mắt, cái loại này ngẩn ngơ cảm giác rốt cuộc đã qua. Gurumi gần lộ ra đầu nhỏ, trên mặt mang quỷ dị biểu tình, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Nhiễm Hồng Hà cùng Tôn Vi Vi liếc nhau, trên người còn khoác rèm cửa sổ. Nhiễm Hồng Hà cường kéo ra vẻ mỉm cười. Đại tiểu thư đêm qua ngủ thoải mái hay không? Lúc này Gurumi đang cùng vảnh lên tóc ngu làm đấu tranh. Có chút rất nhỏ ép buộc trứng nàng, cảm thấy cái này nhếch lên tới tóc thực sự rất khó chịu. Có chút kinh ngạc nhìn Nhiễm Hồng Hà liếc mắt, không nghĩ tới nàng cũng sẽ gọi mình đại tiểu thư. Vì vậy tình hình thực tế trả lời, ân, coi như tốt a, chính là ván giường có điểm cứng rắn. Nói xong vỗ vỗ dưới chăn nệm tấm ván gỗ, phát sinh ba ba ba thanh âm. Hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Vị đại tiểu thư này có đôi khi thực sự cố gắng làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng trên người tán phát mị lực lại làm cho người không ghét nổi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nhiễm hội trưởng, Giang Phong Giang hội trưởng tìm ngươi. Nhiễm Hồng Hà ở ứng với qua sau hoạt động một chút, bởi vì tư thế ngủ không thích hợp mà thân thể cứng ngắc, liền trực tiếp đi ra ngoài. Gurumi cùng Tôn Vi Vi cũng thuận tiện đi ra hít thở không khí. Trong kho hàng mùi vị, cho dù có bốn, ngũ, tên nữ sinh ở bên trong, trên người hương vị cũng là không đủ để ngăn chặn thứ mùi đó. Ở Gurumi đi ra trong nháy mắt, cái kia trên người chỉ còn bạch sắc lưng, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử nhãn tình sáng lên. Không riêng gì hắn, chu vi có ngày hôm qua còn sống sót đao phủ thủ cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Ngày hôm qua tia sáng hôn ám, bọn họ cùng nhau tác chiến thời điểm, càng là nhìn không rõ ràng lắm. Tuy là cảm thấy Gurumi quả thực rất xinh đẹp không giống nhân loại, nhưng lúc đó trong lòng thật đúng là không có gì ý tưởng. Hiện tại lúc sáng sớm, dương quang có thể sánh bằng chiều hôm qua phải tốt hơn nhiều. Cái nhìn này nhìn lại, vẻ này kinh diễm cảm giác thẳng vào lòng người. Ở Gurumi vô ý hơi lườm bọn hắn thời điểm, có mấy cái nam sinh đều có chút ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác. Những thứ này nguyên bản da mặt dày các lão gia, từng cái trên mặt có chứa không bình thường hồng nhuận, còn như rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gurumi làm sao có thể không đoán ra được. Tokisaki Gurumi thân là lần thứ hai nguyên trong nhân vật, đặt ở cái loại này mỹ nữ đều là người qua đường thế giới, đều có thể nói là đứng đầu nhất một nhóm. Càng chưa nói nàng tự thân đặc biệt mị lực, liền như chí mạng nhất độc dược thông thường, biết rõ một con đường chết, vẫn còn luôn có người muốn đi lên góp, đặt ba lần nguyên thế giới. Đối với mọi người đi, chú mục lễ, Gurumi đã thành thói quen, nếu như không có bị nàng hấp dẫn nam nhân, đó mới không bình thường. Này tấm dung mạo, nhưng là đủ để đem gai bẻ thẳng a. Không sai, nàng chính là đối với chính mình tự tin như vậy. Bởi vì nữ thần nhưng là giỏi nhất. Nếu không phải là Lý Giai Ngọc có lúc này mặt tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân, vầng sáng. Ở chỗ này nàng chính là xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất. Đây là từ tin tức mặt quy định, không còn cách nào thay đổi. Nhưng nếu như đặt ở vị diện khác, đang gọi mọi người đối với Kurumi cùng Lý Giai Ngọc dung mạo tiến hành tuyển trạch. Sợ rằng tương ngộ làm trắc trở. Bởi vì hai người kia nếu như không thể đồng thời tuyển trạch, đó thật là vi phạm nội tâm của mình. Giang Phong tự nhận là hắn vẫn thích Nhiễm Hồng Hà, đau khổ thầm mến nàng, nhưng bởi vì mơ hồ đã biết đối phương ra thế, cảm giác mình không xứng với nàng, cho nên Giang Phong chỉ có thể liều mạng phong phú chính mình, cùng đợi nàng ngoài tầm với một ngày, không nghĩ tới ngày tận thế đột nhiên bạo phát. Giang Phong tuy là cũng lo lắng không thôi, nhưng vẫn là cho là mình cơ hội tới, là thời điểm hướng nàng bày ra mình khí khái đàn ông. Đem nàng bảo hộ ở sau người, thẳng đến cứu viện đã tới, nàng chắc cũng sẽ sớm đã cam chịu, lòng có tương ứng đi, như vậy chẳng phải là vui đại bôn phổ. Kết quả Giang Phong phát hiện, tại nơi chút côn trùng trước mặt, hắn căn bản không để được một điểm dũng khí, chớ đừng nhắc tới nhìn thấy Nhiễm Hồng Hà, dĩ nhiên thả ra hay là kiếm khí. Thẳng đến Lý Giai Ngọc xuất thủ đem Nhiễm Hồng Hà cứu, lại cùng một cô bé khác liên thủ giải cứu toàn bộ lầu 13. Đối với cái này dạng thực lực, hắn mặc cảm, nguyên bản là nén ở trong lòng ý tưởng, hiện tại đè thấp hơn. Hắn biết Nhiễm Hồng Hà trong lòng có thiện ý, Giang Phong cũng đang thích nàng điểm này, cảm thấy phi thường khả ái, vì vậy mình cũng hướng nàng giống nhau, học tập tinh thần của nàng. Cho tới hôm nay gần gũi nhìn thấy Kurumi, Giang Phong tự nhận là sẽ không bao giờ phản bội mối tình đầu. Sinh ra dao động, cô bé kia, Giang Phong ở nhìn thấy của nàng trong nháy mắt. Trái tim rõ ràng không có cùng với Nhiễm Hồng Hà cảm thụ. Giống như là, lại yêu, nếu là hắn biết mấy cái khác nam đều có cảm giác này, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Kurumi tự thân vốn là mị lực liền cực lớn, hiện tại lại tăng thêm mị hoặc khắc ấn. Vẻ này như có như không khí chất, đơn giản là đối với các nam nhân mãnh liệt nhất thuốc kích thích. Chứng kiến Kurumi không chút nào dừng lại ý tứ, Giang Phong cùng mấy tên khác nam sinh âm thầm tiếc rẻ. Có chút mất tự nhiên nhìn về phía Nhiễm Hồng Hà, hoàn hảo nàng cũng không có chú ý tới mình những thứ này tiểu ý nghĩ. Nhưng lần nữa chứng kiến tờ này mỗi đêm đều sẽ mơ thấy như ngọc mặt cười. Hắn lại cảm thấy đần độn vô vị. Nhiễm Hồng Hà trên người cũng không có cái loại này đủ để sử dụng nam nhân điên cuồng lực hấp dẫn. Cái này một đôi so với dưới, tự ra rồi cái này việc sự tình, còn có chuyện gì sao? Ngạch, ngày hôm qua có cướp đoạt thức ăn, Nhiễm Hồng Hà nhíu mày một cái. Ta đây biết, cũng là không thể tránh khỏi, người nào trong lòng đều sợ hãi, có điểm vật tư nơi tay mới có thể yên tâm. Lúc này Sở Tường vừa lúc đi tới, khi nghe thấy bọn họ nói, vì vậy liền nhận câu, đêm qua, có mấy người nam sinh sờ soạng chạy đến 12 lầu. Suýt chút nữa, đem na vài tên nữ sinh cho cường ích rồi, Nhiễm Hồng Hà đáy lòng đối với người như thế vô cùng phản. Cảm, đẹp mắt lông mi nhíu càng sâu, những người đó đâu, nữ sinh có sao không? Nữ sinh đến lúc đó không có vấn đề gì, tối đa chính là bị xé rách hỏng y phục. Hoàn hảo ta đúng lúc chạy tới, còn như những nam nhân kia, người giết người, không có, ngay từ đầu ta cũng có loại ý nghĩ này. Nhưng Tokisaki nàng tới liền giao cho nàng làm quyết định, nhìn cả đám cảm giác hứng thú nhãn thần, Sở Tường một chút bất đắc dĩ, nàng nói ta quá bạo lực. Để cho ta đem mấy cái nam sinh nhưng dưới lầu cùng côn trùng làm bạn. Chung quanh mấy người nghe đến đó, thân thể cũng không nhịn được dùng mình một cái. Này cũng lộng dưới lầu, còn sống tỷ lệ, có thể tưởng tượng được. Nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ, đang nhìn ra bên ngoài Kurumi, vài cái đao phủ thủ nhìn nhau, đồng thời nuốt nước miếng một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.